Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 trong series Thẩm Phán Bắt Ma của tác giả Vũ Quyên trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, tập số 2 có tựa đề là Uống Say Giết Vợ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã về khuya, trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm vang lên tiếng thở dốc của một người đàn ông. Thể ra Bom và vợ của mình đang hành sự tích cực cho việc tạo ra búp măng non. Còn đang chìm đắm trong cảm giác khoái lạc, thì bỗng bên tai vang lên tiếng nói của một ai đó như vọng lại từ chốn sâu thẳm. Hạnh phúc quá nhỉ. Bom giật mình bỏ dậy nương theo ánh đèn dầu trong phòng. Bóng của người đàn ông chân không chạm đất. Cậu ta đang ghé sát vào trước màn của hai vợ chồng Bom mà nở một nụ cười quỷ dị. Xung quanh còn lố nhố thêm vài ba bóng đèn khác nữa. Nhận ra đó là con ma đói vẫn thường bám theo Bom từ cái ngày Bom phát hiện ra bản thân có nhìn thấy được hồn ma, anh tức giận rồi mắng. Tổ sư bố chúng mày, có yên để ông đi ngủ không? Từ ngày lấy Bom, thì của vợ anh cũng quen với việc chồng có thể nhìn thấy hồn ma như vậy. Nhưng mà vào tận nhà lúc vợ chồng đang ân ái như vậy thì đúng là quá đáng lắm. Cô ngượng ngùng kéo tấm chăn che kín người để mặc cho Bom đang phùng mang trợn má lên với mấy bóng đen. Thế không ổn cho nên là bên mặc quần áo rồi vén màn đi ra. Anh cất tiếng hỏi con ma đói. Có cái chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm còn đến đây? Rồi những người này là ai? Con ma đói tên là Thắng, một người thanh niên đã chết được nhiều năm. Tuy nhiên anh ta vẫn chưa thể siêu thoát được do nghiệp quả kiếp trước của mình. Đã nhiều lần Bom ngỏ ý muốn nhờ thầy phán giúp cho Thắng được siêu độ, nhưng thầy lắc đầu bảo đến đúng thời điểm tự khắc sẽ rời đi. Thế nên mấy năm nay Thắng vẫn cứ lang thang ở nơi này. Thỉnh thoảng anh sẽ được Bom đốt cho ít quần áo và ít tiền vàng, có khi thì là mâm đồ ăn ngon. Hai vợ chồng của Bom mới làm đám giỗ cho bố anh hôm trước, cho nên cũng dành một phần cỗ cúng riêng cho Thắng rồi. Không hiểu vì sao nay Thắng lại mò qua nhà đêm khuya như vậy, còn dẫn theo mấy hồn ma khác nữa. Nghe Bom hỏi, Thắng vội lên tiếng giải thích. Có thể nhờ thầy phán giúp đỡ họ không? Ta gặp họ ở trên bãi tha ma. Nghe họ nói là phần mộ của họ bị người khác đào xới. Họ đã báo mộng cho con cháu ở xa, nhưng có vẻ con cháu không tin nên không có trở về đây thăm mộ phần của họ. Bom nghe vậy thì hỏi lại người lớn tuổi trong số đó. Ông tên là gì? Người đàn ông lớn tuổi hắng giọng rồi cất tiếng trả lời. Ta tên là Nguyễn Văn Bá, người trong làng ngày xưa vẫn gọi ta là Cụ Bá. Dòng họ Nguyễn là dòng họ giàu có nhất làng Xá Lợi ngày đó. Vì thế lúc con cháu chôn cất cho ta đã bỏ rất nhiều của cải chôn theo. Không rõ vì lý do gì, bây giờ có người biết được đã đến đào bới mộ phần của ta lên để lấy đi số của cải đó. Ta không quan tâm tới số vàng bạc châu báu ấy, mà ta sợ khi chúng đào xới sẽ động chạm đến chấn điểm của ngôi mộ. Con cháu ta vì sẽ gặp chuyện họa sát thân, cho nên ta cầu mong sư phụ của cậu có thể nào giúp con cháu ta thoát khỏi kiếp nạn này được không? Bom nghe xong câu chuyện của người đàn ông lớn tuổi bèn gật đầu chấp thuận lời nhờ vả ấy. Anh còn nhỏ tuổi nên không biết đến dòng họ Nguyễn nhiều đời về trước. Chuyện này chắc hỏi thầy anh thì ông sẽ rõ tường tận hơn. Có thể vẫn còn kịp để giúp gia đình thoát được một kiếp nạn cũng nên. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Bom, mấy hồn ma dòng họ Nguyễn rối rít cảm ơn anh rồi cùng Thắng rời đi. Bom vào giường nằm ôm vợ ngủ một mạch cho đến tận sáng mà không một chút mộng mị gì cả. Ngày hôm sau khi thức dậy, Bom cùng vợ ăn qua loa bữa sáng rồi anh vội vàng chạy qua nhà thầy phán. Bom thuật lại tất cả câu chuyện mà người đàn ông tên Bá kia kể cho anh nghe. Thầy phán nghe xong nhíu mày suy nghĩ xem dòng họ Nguyễn ấy nhắc đến người nào. Sau một hồi đăm chiêu, thầy phán ả lên một tiếng, nhớ ra chuyện đã được bố mình kể cho nghe khi thầy còn thơ ấu. Đúng là gia tộc họ Nguyễn thời ấy được coi là một gia tộc hùng mạnh, giàu có bậc nhất ở làng Xá Lợi này. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi cụ Bá mất đi, con cháu của cụ cũng rời làng bỏ đi đâu đó. Mỗi năm chỉ quay về vào dịp tiết thanh minh để tạo mộ cho ông bà tổ tiên. Đã rất lâu rồi thầy phán không còn gặp ai quay lại đây. Những ngôi mộ chắc cũng đã vài năm không có người coi sóc. Thầy Phán quyết định ra bãi tha ma của làng Xá Lợi, xem sự tình thực hư thế nào. Quả nhiên ở trong góc cuối của bãi tha ma, có mấy ngôi mộ đã có dấu hiệu của sự đào bới. Thầy Phán lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng rồi nhắm mắt, cảm nhận được luồng âm khí rất nặng ở đây. Và dường như vẫn có sự khác lạ gì đó mà thầy Phán chưa rõ. Bòm thế vậy thì hỏi thầy cửa mình: "Có chuyện gì sao vậy thầy?" Thầy Phán bấy giờ gật đầu rồi bảo: "Ta chưa biết rõ đó là gì, nhưng mà chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành cả. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây thầy?" "Ta cần phải về hỏi ông cụ nhà ta vài chuyện đã." "Là cụ Bình sao?" Thầy Phán gật đầu rồi cùng Bom rời khỏi bãi tha ma của làng. Đi về, thầy Phán ghé qua nhà bố của mình để ông cụ hỏi về chuyện dòng họ nhà họ Nguyễn năm xưa. Thầy Phán khi lấy vợ thì ở riêng trên mảnh đất do ông bà nội để lại, cách nhà bố ông một đoạn đường làng. Cụ Bình thấy con trai bỗng nhiên quay về thì ngạc nhiên: "Sao lại về giờ này?" "Con có chuyện muốn hỏi bố. Bố có nhớ chuyện ngày con còn bé đó, bố kể cho con nghe về dòng họ Nguyễn to nhất ở làng mình không?" Cậu Bình nghe con trai nói vậy thì liền gật đầu: "Mà có chuyện gì sao?" Thầy Phán bèn kể lại chuyện mình được hồn ma ông cụ bá nhờ vả, cả chuyện thầy đã lên bãi tha ma xem vận mộ cụ bá bị đào bới thế nào. Cậu Bình nghe vậy thì có chút giật mình rồi bảo: "Vậy thì nguy hiểm rồi, nếu con có giúp được thì cố gắng giúp cho con cháu của họ." Rồi cụ bá thuật lại câu chuyện về cụ bá ngày ấy cho thầy Phán nghe. Cụ bá nổi tiếng giàu có trong làng Xá Lợi, vì thế cụ không chỉ có một người vợ mà có cả những bà hai bà ba. Bà cả chỉ là có một cô con gái, còn bà hai thì không có con, bà ba thì có hai người con trai. Ngày đó xã hội vẫn còn trọng nam khinh nữ, tuy nhiên cụ bá lại khác người trong thiên hạ. Cụ vô cùng yêu thương cô con gái đầu của mình, cho nên khiến cho bà ba sinh ra lòng ghen ghét đố kỵ. Để cho hai cậu con trai của mình có thể thừa hưởng khối tài sản gia đình, bà ba đã ra tay hãm hại hai mẹ con bà cả và ông cụ bá. Một trận thảm án kinh thiên động địa xảy ra ở ngôi làng Xá Lợi ngày ấy, khiến cho người dân vô cùng khiếp sợ. Sau khi chôn cất cụ bá và mẹ con bà cả xong, bà hai và mấy mẹ con bà ba ôm hết vàng bạc bỏ đi nơi khác để sinh sống. Ngày đầu là bà hai quay về nhà mẹ đẻ của mình, ăn chay niệm Phật để cầu siêu cho cụ bá và mẹ con bà cả. Bà hai cũng thường về nơi đây chăm sóc cho những ngôi mộ trong gia tộc của cụ bá. Nhưng đã mấy năm trôi qua, không ai còn nhìn thấy bà hai về đây nữa. Riêng mẹ con của bà ba thì dân làng ít khi nhìn thấy họ về lại nơi này. Thời gian trôi qua đã mấy chục năm, bây giờ chắc bà ba cũng không còn sống trên đời này nữa. Có chăng thì là con cháu của bà đang ở nơi nào đó làm ăn sinh sống mà thôi. Cụ Bình còn kể thêm là khoảng thời gian sau khi mà cụ bá mất đi, người ta từng thấy trong ngôi nhà cụ bá có ba bóng người đi đi lại lại. Tiếng kêu là thảm thiết giống như là tiếng của mẹ con bà cả gào khóc kêu cứu. Vì vậy mà bà hai đã mời đến đây một vị thầy Pháp làm lễ chấn niệm cho cả ngôi nhà và ba ngôi mộ. Từ đó trở đi dân làng không còn thấy những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện vào mỗi đêm. Cậu Bình cũng cho rằng khi mà bọn đào trộm mộ đã bới động chạm đến đá bùa chấn điểm khi xưa, cho nên hồn ma của cụ bá lại xuất hiện ở nơi này. Thầy Phán nghe vậy thì thắc mắc hỏi lại bố: "Vậy bố có biết bà ba và con của bái đi đâu không?" Cậu Bình liền đáp: "Ngày đầu là con làng ăn hạ bên kia con sông Hồng sinh sống và làm ăn tại đó. Sau đó có người dân làng mình đi thăm người quen bên làng đó, gặp được con trai của bà ấy. Có điều người đàn ông này đã trốn tránh không nhận mình là con của cụ bá." Thầy Phán cảm ơn bố mình rồi ra về. Thầy quyết định ngày hôm sau sẽ qua làng An Hạ để tìm kiếm người nhà cụ bá, hy vọng là vẫn còn kịp thời gian để cứu mạng những người còn sót lại trong gia đình của cụ. Bởi thầy Phán sau khi xem xét ngôi mộ của cụ bá và mẹ con bà cả, thầy đã thấy oán khí sâu đậm vô cùng, sợ rằng người thân của cụ bá nơi nào đó bên kia con sông đã xảy ra chuyện không hay. Ngày hôm sau thầy Phán và Bom đi qua làng An Hạ. Sau một hồi hỏi thăm thì hai thầy trò cũng tìm được đến nơi. Trong nhà ông Thanh, cháu của cụ Bá đã vang lên tiếng khóc la thảm thiết, dường như ai đó vừa mới qua đời ở trong căn nhà này. Có tiếng người phụ nữ đang than khóc: "Bố à, hôm qua con nấu con xào, hôm nay con cháu kêu gào khắp nơi. Bố ơi, bố ơi." Đó là tiếng khóc của bà Mai, em gái của ông Thanh. Người vừa chết chính là ông cụ Viễn, con trai của bà Ba, với cụ Bá làng Xá Lợi. Thầy Phán đứng ngoài ngõ suy nghĩ một hồi rồi cất bước vào trong nhà hỏi đám gia nhân: "Xin cho tôi hỏi, chẳng hay trong nhà mình xảy ra chuyện gì?" Người làm trong nhà ông Thanh, thằng Lợi liền lên tiếng: "Cụ nhà tôi vừa mới bệnh nặng qua đời, cho nên hỏi ông là ai vậy, đến đây có việc gì thế?" Thầy Phán lúc này cười cười rồi đáp: "Tôi là một thầy mo của làng bên, đi ngang qua đây có chút việc. Vì nhìn thấy trong căn nhà có nhiều âm khí cho nên tôi dừng lại để coi. Không ngờ rằng gia đình lại đang có tang sự. Chẳng hay tôi có tiện gặp chủ của cậu không?" Lời thế như vậy á lên một tiếng rồi vào: "Ông là thầy mo sao? May quá ông chủ tôi đang kêu tôi đi tìm thầy mo về làm tang sự cho cụ nhà. Vậy ông có thể giúp được cho tôi được không?" Thầy Phán bấy giờ gật đầu rồi tiếp: "Vậy được, tiện tôi cũng đang có chuyện muốn nói với chủ của căn nhà này." Lúc này Lợi rất hay thầy trò vào trong nhà gặp ông Thanh rồi bảo: "Thưa ông, vị này tự xưng là thầy mo của làng bên, ông ta nói có việc cần tìm ông." Ông Thanh trên gương mặt còn vương một nét đượm buồn, đưa tay ra dấu mời thầy Phán: "Thầy vào nhà rồi nói chuyện à?" Thầy Phán vừa ngồi xuống ghế không đợi cho ông Thanh mở lời liền hỏi: "Chẳng hay ông cụ nhà anh trước khi mất có xảy ra chuyện gì lạ không?" Ông Thanh nghe thầy Phán nói vậy thì có chút giật mình rồi hỏi: "Sao thầy biết vậy?" Thầy Phán liền giải thích: "Tôi là thầy mo, cũng có một chút đạo pháp để đi cứu người cứu đời. Chỉ là sâu xa trong câu chuyện thì tôi chưa rõ, muốn hỏi anh đây xem sự tình thế nào." Ông Thanh gật đầu rồi kể lại cho hai thầy trò nghe chuyện về mấy ngày trước đã xảy ra tại nơi đây. Vào khoảng 5 ngày trước, ông cụ Viễn bỗng nhiên trở bệnh nặng. Ông luôn hốt hoảng gọi tên cả mẹ cả và con gái của bà. Sau đó ông cụ liên tục vái lại cầu xin hai mẹ con họ tha mạng cho mình. Còn lúc đó thì ông Vinh, một người em trai của ông Viễn, cũng bỗng nhiên nộc máu và qua đời ngay sau đó. Dù rằng những ngày trước, ông ấy vẫn mạnh khỏe bình thường. Ông Viễn nghe tin em mình đã chết thì càng thêm phần hoảng loạn. Tinh thần không còn minh mẫn nữa, miệng ông liên tục nói những câu cầu xin được tha thứ. Đêm qua trong lúc con cháu đã quá mệt mỏi vì trông coi ông cụ mấy ngày liền nên đã ngủ thiếp đi một lúc. Ông cụ cứ như vậy ra đi không một lời chăn chối cuối cùng. Chỉ trong có vài ngày ngắn ngủi mà gia đình đã có hai người phải chết không rõ nguyên nhân. Ông Thành nói đến đây đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má của mình. Quay sang nhìn thầy Phán, ông bảo: "Tôi thấy thầy có thể nhận ra được điều gì đó khác lạ khi chỉ đi ngang qua đây. Chẳng hay thầy có thể giúp nhà tôi được chứ?" Thầy Phán nhìn ông Thanh có ý dò hỏi. Ông Thanh liền kể câu chuyện mà mình đã mơ thấy mấy ngày hôm trước cho thầy Phán nghe. Ông Thanh đã nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Từ đó tới giờ ông chưa từng được biết gốc gác của mình là ở nơi đâu. Ngày bà nội còn sống, bà chỉ kể rằng ông nội là người của dòng họ Nguyễn, tên thường gọi là cụ Bá. Dưới thời ông nội, dòng họ Nguyễn được coi là gia tộc giàu có bậc nhất nhì ở trong làng. Ngoài những điều này ra thì bà nội không nhắc gì đến quê quán của ngày trước. Cho dù ông Thanh có gặng hỏi nhiều lần, bà đều lắc đầu không nói. Tuy tò mò về thân thế của mình, nhưng trẻ con cũng mau quên đi những thắc mắc từ những ngày còn nhỏ. Lớn lên ông cũng chỉ tập trung lo cho gia đình. Chưa một lần được biết ông nội của mình là ai và là người như thế nào. Cho đến mấy hôm trước khi bố ông trở nên bất thường, ông đã mơ thấy một người đàn ông lạ mặt. Trong cơn mơ, người đàn ông này tự xưng là ông nội của ông và muốn ông quay trở về quê để thăm nom mộ phần tổ tiên. Có điều là ông chưa từng được nghe ai kể về quê quán hay những phần mộ đó cả. Cho nên ông nghĩ đó chỉ là một giấc mơ không có thật mà thôi. Giờ vào đêm qua, khi mà bố ông vừa qua đời, một lần nữa ông lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. Lần này ông nội của ông vô cùng tức giận, nói tại sao ông không chịu nghe lời. Muốn sống thì hãy quay về thăm nom lại phần mộ của dòng họ. Nếu không thì tất cả dòng họ Nguyễn sẽ chết không còn một ai. Nhưng bà nội đã mất lâu rồi, giờ đến bố và chú của ông, những người mà có khả năng biết về quê quán cũng không còn nữa. Vậy thì ông biết đi đâu để tìm về quê quán của mình để mà thăm nom các phần mộ tổ tiên bây giờ? Đã đến đây, ông Thành thở dài một hơi để bất lực. Thầy Phán nghe đến đây thì liền chậm rãi cất lời. Chẳng giấu gì ông, tôi là người ở bên làng Xá Lợi, cách đây một con sông. Nơi đó cũng có một dòng họ Nguyễn rất lớn từng tồn tại. Thế nhưng mà ở thời của bố tôi, dòng họ Nguyễn đó đã xảy ra một thảm án khiến ba người phải thiệt mạng. Những người còn lại đã bỏ xứ mà đi. Tôi hỏi khi không phải khi ông bỏ quá cho, bà nội của ông có phải là cụ Thái Hòa? Thầy trẻ cụ vô cùng xinh đẹp. Sau đó cụ được cụ Bá cưới về làm bà ba và sinh cho cụ Bá được hai người con trai. Nghe thấy thầy Phán nhắc đến tên của bà nội mình, ông Thanh vội vã kêu lên. Ông là ai? Sao lại biết được tên của bà nội tôi? Thầy Phán bấy giờ mới cất tiếng trả lời. Vậy thì đúng rồi. Sau đó Bom có kể lại câu chuyện mà mình được hồn ma cụ Phó nhờ vả hai thầy trò họ cho ông Thanh nghe. Không những vậy, thầy Phán còn kể lại câu chuyện mà nghe được từ bố của mình về dòng họ Nguyễn. Lúc này thầy có thể chắc chắn một điều rằng những việc đang xảy ra trong nhà của ông Thanh chính là do hồn ma của hai mẹ con bà cả gây ra sau khi mộ của hai người bị những tên trộm phá vỡ chấn yểm. Cậu Bá vì để giữ lại mạng cho con cháu của mình cho nên đã đi vào giấc mơ của ông Thanh để cảnh báo. Chỉ có điều ông Thanh không nhận ra được sự nguy hiểm cận kề với gia đình của mình, cho nên đã khiến cho bố và chú của ông ra đi một cách tức tưởi như vậy. Bà Mai em của ông Thanh nãy giờ ở bên cạnh lắng nghe, òa lên khóc rồi nói chen. Xin thầy hãy giúp nhà chúng tôi được không? Thầy Phán liền gật đầu rồi đáp. Tôi đã chậm một bước nên không thể cứu được bố và chú của anh. Nhưng tôi có thể đảm bảo gia đình anh không một ai phải chết vì hồn ma này nữa. Ông Thanh và bà Mai rối rít cảm ơn hai thầy trò, hỏi xem bây giờ phải làm gì để thoát được cái nạn sát thân này. Oan có đầu nợ có chủ. Tuy ông Thanh và bà Mai là cháu của cụ Thái Hòa, họ vốn không phải là người gây ra ác nghiệp đời trước, nhưng chính vì con cháu đời sau nên cũng phải gánh chịu một phần nghiệp quả do đời trước gây nên. Cứ điều nghiệp quả ấy không đến mức phải mất đi mạng sống của mình, thì cần hai người quay lại quê hương xây dựng mộ phần bị đào bới, thành tâm khấn xin mẹ con của bà cả bỏ qua cho nỗi lầm của bà nội mình. Thầy Phán tin là mọi oán niệm trên đời trước của mẹ con bà cả cũng sẽ được xóa bỏ. Họ đã đến lúc có thể đi siêu độ đầu thai kiếp khác được rồi. Và tất nhiên thầy Phán sẽ là người giúp cho con đường siêu độ của mẹ con bà cả thêm phần dễ dàng hơn. Sau khi hoàn tất mọi việc, thầy Phán được gia đình ông Thanh trả cho một khoản hậu hĩnh, đưa tiền cho vợ cất đi để dành cho đến khi về già có cái mà dùng. Thầy Phán giữ lại một phần để cùng Bom ra quán bia hơi uống một trận cho đã đời. Bom từ ngày có vợ thì không dám uống, đến say mềm như trước nữa. Được vài cốc bia thì đầu quay quay, anh cáo lỗi thầy mình rồi ra về. Còn lại thầy Phán uống hết cốc này đến cốc khác. Trời đã tối thui thì mới chào chủ quán và đứng lên. Trần Nam đã chân chiêu, vừa đi thầy vừa ngâm thư còn cốc. Yêu em chẳng ngại gian khổ, nằm trong quan tài vẫn ngó cổ ra yêu. Yêu em chẳng biết để đâu, để trong xô nước lâu lâu gội đầu. Rồi thầy Phán cầm lấy chai bia dốc lên đầu, đưa tay liền vò tóc như kiểu đang gội đầu vậy. Ánh trăng của ngày rằm soi sáng con đường làng, khiến cho bóng của thầy Phán in trên mặt tường. Là bởi vì say xỉn nên thầy Phán không còn phân biệt được về cái bóng của con người nữa. Nhìn cái bóng của mình cứ đi theo mỗi khi mình di chuyển, thầy Phán liền bực mình. Đứng lại, thầy bảo mày đứng lại cơ mà. Thầy cứ di chuyển một bước thì cái bóng trên mặt đường lại dịch theo một bước. Buồn phiền, thầy Phán bây giờ lao bầu trời. Ồ, hai cái thằng này lao nhỉ. Thầy đã bảo mày đừng có đi theo tao nữa cơ mà. Vợ tao nó mà thế nó lại chả đánh cho mày nhử tử đó. Đừng có mà rủ tao uống rượu nữa. Đêm nay tao say lắm rồi, tao còn phải về với vợ tao cơ mà. Bà Phán thấy chồng đi nhậu mãi không về, trời càng lúc càng khuya. Bà bèn ra ngõ đứng chờ thì được cảnh thầy Phán đang đuổi bắt cái bóng của mình. Bất lực với ông chồng của mình, bà Phán bàn kéo thầy vào trong nhà. Thầy Phán đã say ngất ngưởng, thấy vợ đỡ mình vào trong nhà cười khì rồi bảo: "Ví em như một con đề mà kệ kết quả vẫn liều ôm lô." Nói đoạn thầy liền ôm chầm lấy vợ, cứ như vậy mà ngáy khò khò. Bà Phán nhìn chồng vừa mới đó còn ồn ào đã lăn ra ngủ được ngay, thì vừa tức vừa buồn cười. Bà nhẹ nhàng đắp chăn cho chồng rồi cùng đóng cửa lên giường để đi ngủ. Vài ngày sau đó, khi thầy Phán cùng Bom đang ngồi uống trà ở ngoài sân, liền của con dâu của bà Chín cũng là người làng Xá Lợi hớt hải chạy tới nói không rõ lời: "Thầy Phán ơi, thầy giúp nhà con với. Có chuyện gì vậy?" Lúc này Liên bình tĩnh từ từ thuật lại chuyện mẹ chồng cô sáng nay bị ngã dập đầu vào hiên nhà. Vì chảy máu quá nhiều mà lúc đó trong nhà không có ai biết, cho nên bà đã qua đời. Nên đến nhờ thầy Phán qua làm pháp sự tang lễ cho mẹ chồng cô. Thầy Phán nghe vậy thì gật đầu nói Bom chuẩn bị đồ rồi theo thầy qua bên đó. Ông bà Chín đều là người làng Xá Lợi, cưới nhau chắc cũng gần 30 năm. Hai ông bà chỉ có một mình cậu Huân là con trai. Năm nay ngoài 20 tuổi. Và cuối năm ngoái Huân đã cưới vợ. Chính là Liên người vừa mới qua tìm thầy Phán. Cuộc sống của gia đình ông Chín được liệt vào diện khá giả. Bà Chín làm nghề buôn bán vải, kiêm luôn việc may vá. Người dân trong làng đều đến nhà bà để may đo quần áo. Do có tay nghề khéo léo lại lấy giá rẻ, nên cửa tiệm của bà lúc nào cũng đông khách. Người ở trên tỉnh trên huyện nghe tiếng cũng tìm bà để mua vải rồi cắt may ngay tiệm của bà. Từ ngày lấy vợ thì Huân và Liên cũng cùng nhau phụ giúp công việc ở cửa tiệm của bà Chín. Trong nhà chỉ có ông Chín là thành thơi không phải làm gì. Hàng ngày ông chỉ cùng đám bạn già uống rượu ngắt ca, xe xìn về nhà quậy phá đánh đập vợ con. Nhiều lần Huân khuyên mẹ bỏ ông Chín thì bà không chịu. Phụ nữ thời đó sinh ra đã luôn phải chịu đựng đàn ông trong nhà. Trẻ thì chịu đựng cha, già thì chịu đựng chồng con. Bà Chín không ngoại lệ. Dù chồng có đánh đập chửi bới thế nào, bà vẫn im lặng không cãi lại nửa lời. Gần đây người ta thấy ông Chín ngày càng quá đáng. Ông chỉ vợ mình thì cũng thôi đi. Nhiều khi người ta còn thấy ông lôi cả bố mẹ vợ ra để chửi. Nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không ai nghe thấy tiếng của bà Chín đáp lại nửa lời. Người dân trong làng lấy đó làm thương cảm cho bà khi lấy phải một ông chồng không ra gì. Nhưng ở đời là như vậy, dù có thương cảm nhưng cũng không có ai dám đứng ra khuyên can ông Chín cả. Người ta nghĩ rằng chuyện nhà ai người nấy làm, cơm nhà ai người nấy ăn, xen vào chuyện người khác có khi bị vạ lây cũng không chừng. Đến sáng nay người ta nghe được tiếng than khóc của Huân và Liên cho nên mới chạy vội sang. Không biết bà Chín đã chết từ khi nào, xác của bà cứng đờ lạnh ngắt nằm trên một vũng máu, chảy tràn từ hiên nhà xuống sân. Có lẽ do đầu của bà đập vào cạnh tường cứng nhắc cho nên đã bị thương dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Sáng nay là bởi vì thương lái giao vải cho cửa tiệm cho nên Huân và Liên đã ra đó từ sớm. Trong nhà chỉ còn hai vợ chồng là ông Chín và bà. Lúc người ta chạy sang đến nơi thì Huân đang ngồi phục bên xác của mẹ. Liên thì chạy vội đi tìm thầy Phán. Còn ông Chín thì ngồi đó ngẩn mặt ra vẫn còn chưa tỉnh rượu. Có lẽ đêm qua ông đã uống đến say mềm rồi đi ngủ, cho nên không hay sáng nay vợ mình ngã chết ở ngoài hiên nhà. Thầy Phán thấy vậy thì kêu vào người thanh niên khiêng xác bà Chín vào trong nhà, chuẩn bị làm lễ khâm liệm cho bà. Trong lúc làm pháp sự, thầy Phán và Bom nhìn thấy linh hồn của bà Chín hiện về. Nhưng có lẽ bởi vì linh hồn của người vừa chết còn quá yếu, Bom không hỏi được gì, chỉ thấy ánh mắt của bà Chín nhìn hai thầy trò đầy vẻ u uất. Đám tang của bà Chín được diễn ra trong sự tiếc thương của gia đình và họ hàng. Chỉ có ông Chín là cứ say ngả say nghiêng trong cả đám tang của vợ, ông chửi bới: "Còn mẹ nó, chết rồi còn không để trông ấy được yên." Bố vợ nhìn con rể không chút tỏ ra thương xót con gái của mình thì tức giận định lao vào đánh ông Chín một trận. Thế nhưng hàng xóm láng giềng ra sức ngăn can: "Thôi cụ à, để cho cô Chín còn được yên nghỉ, chứ xáo xào thế này sao cô an tâm mà ra đi." Bố của bà Chín nghe vậy thì đành nén lại cơn giận vào trong lòng, thường con gái bao năm bị chồng vũ phu đánh đập. Nhiều lần ông bà cũng khuyên con gái hay thôi bỏ đi, về ở với bố mẹ cho đỡ khổ. Thế nhưng bà Chín sợ bố mẹ của mình mang tiếng khi có người con bỏ chồng nên cắn răng chịu đựng. Giờ thì khi chết đi rồi bà vẫn chẳng được chồng thương xót, ở cũng là cái số của bà nó khổ như vậy. Sáng ngày hôm sau thì gia đình của bà Chín đưa bà ra đồng. Huần khóc ngất vì thương mẹ cả đời lam lũ, cực khổ. Anh mặc kệ bố mình chửi bới, vẫn mua cho bà một chiếc áo quan thật đẹp. Lúc còn sống bà vì chồng vì con, vì cái gia đình này nên luôn ăn mặc giản đơn. Sau này cửa tiệm đông khách, trong nhà cũng dư giả nhiều hơn, nhưng bà vẫn giữ thói quen tiết kiệm. Bởi bà chỉ cần trưng diện một chút, ông Chính lại đổ cho bà cái tội lẳng lơ, đi gạ gẫm đàn ông chứ đoan trang gì cái ngữ ấy. Rồi ông sẽ mượn rượu để đánh đập bà thừa sống thiếu chết. Chỉ cần không động đến bố mẹ và đứa con của bà, thì bà vẫn cắn răng mà nhẫn nhịn. Sau đám tang, cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên trong gia đình bà Chín dường như đã có một sự thay đổi nào đó. Hoàn mỗi đêm ngủ thường ngay nằm mơ thấy mẹ của mình. Bà về đứng ở chỗ nghiên nhà cứ nhìn anh rồi khóc mà không nói gì cả. Sự việc còn nghiêm trọng hơn khi Liên còn thấy bà hiện về trong mọi việc trong nhà, y như lúc mà bà còn sống, khiến cho cô sợ hãi. Cô bấy giờ nói nhỏ với chồng: anh này, hay là đêm qua em nhìn thấy mẹ hiện về đấy? Huân nghe vợ nói thì giật mình: mẹ làm gì cơ? Liên thuật lại chuyện tối qua cho chồng của mình nghe. Khoảng 10 giờ đêm, sau khi mà đã lo dọn dẹp ngủ xong xuôi, Liên đi tắm giặt rồi định bụng đóng cửa nhà trên để đi ngủ. Vừa bước vào đến cửa chính thì cô nhìn thấy bóng của người phụ nữ ngồi ở cái bàn trà. Nơi này ngày thường mẹ chồng cô hay ngồi để cộng sổ sách. Liên tưởng là mình nhìn nhầm cho nên đưa tay lên dụi mắt. Đúng lúc đó thì ngoài sân có tiếng chó sủa lên dữ dội. Con Lù thường ngày rất là ngoan, không sủa bậy bao giờ. Vậy mà bây giờ đêm nay, dù không có người lạ vào nhà, nhưng nó cứ đứng ở cửa chu chéo cả lên. Liên quay ra nạt con chó rồi lại quay lại thì không thấy bóng của mẹ chồng đâu cả. Cô nghĩ chắc là do mình nhớ mẹ cho nên tưởng tượng ra mà thôi. Chứ bà đã mất được mấy ngày, sao còn có thể ngồi vào đây làm việc được nữa. Nhưng sáng nay khi nghe chồng cô kể anh đã nằm mơ thấy mẹ về đứng ở dưới hiên nhà, thì Liên bấy giờ liền nghĩ. Cái bóng mà đêm qua cô nhìn thấy chắc chắn là của mẹ chồng mình hiện về. Nghĩ đến đây gáy ốc của cô bấy giờ liền nổi đầy. Liền có chút hoảng sợ rồi đáp lời của chồng: em thấy mẹ ngồi ở cái bàn ngoài kia, viết gì đó vào trong cuốn sổ nhỏ. Huân nghe nói như vậy thì bảo: có khi nào mẹ có chuyện gì muốn nói với mình không? Liên lắc đầu tỏ ý không biết. Những ngày này do sự qua đời đột ngột của bà Chín khiến công việc ở tiệm nhốn nháo cả lên, khiến cho hai vợ chồng nhanh chóng quên đi sự việc kỳ lạ này. Những đơn hàng mà bà Chín đã nhận chưa kịp làm, Huân bồi thường trả lại vải cho những vị khách khó tính. Còn người nào dễ tính thì họ để vải lại cho Liên may. Thời gian phụ việc cho bà Chín, cô cũng được mẹ chồng dạy cắt may cơ bản. Hai vợ chồng bận tối tăm mặt mũi để lo sắp xếp công việc cho nền nếp trở lại. Ông Chín vẫn ngày ngày uống rượu tiêu xê xỉn mới trở về nhà. Về đến nhà ông vẫn quen mồm chỉ vợ chửi con, rồi hôm nay bà Chín cả không còn nữa. Huân thấy vậy cũng mặc kệ bố mình, anh còn bận rộn lo cho vợ và đứa con sắp chào đời. Liên lúc này cũng đang mang thai được 4 tháng, cho nên hai vợ chồng cố gắng làm lụm để còn lo cho con. Hơn nữa lúc trước vì mẹ nên Huân im lặng chịu đựng để cho bà Chín không bị chồng đánh đập. Giờ mẹ của anh cũng đã qua đời, nếu ông Chín quá đáng, Huân sẽ đưa vợ con ra ở riêng. Có điều nhanh chóng ngay sau đó ít ngày, Huân đã trở thành đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ trong sự bất ngờ của dân làng. Gần đây tinh thần của ông Chín luôn hoảng loạn. Ông cũng không còn uống nhiều rượu nữa, thay vào đó cả ngày ông cứ ở trong phòng đóng kín, sợ hãi không dám ra ngoài. Ông bảo ông nhìn thấy hồn ma của vợ mình hiện về, người bà đầy máu trông vô cùng khiếp sợ. Bà dù ông đi cùng với bà, chứ ở dưới đó một mình bà cô đơn lắm. Ông Chín chỉ biết gào khóc và thét lên: không, tôi không muốn chết, tôi không đi đâu. Huân và vợ nghĩ rằng chắc do mẹ của mình mất đi khiến đồng Chín quá sốc, tinh thần trở nên hoảng loạn như vậy. Bởi sau cái ngày hôm nọ, Huân và vợ mình không thấy mẹ của mình hiện về thêm lần nào nữa. Có lẽ vốn của ông Chín đã quen với việc được vợ mình chăm sóc mỗi ngày. Dù vợ chồng không hòa thuận hạnh phúc, nhưng bà Chín vẫn là một người vợ đầy đủ công dung ngôn hạnh. Bà chưa từng làm phật ý bất cứ ai, kể cả là người xa lạ gặp nhau lần đầu. Thế nên đối với chồng con, bà vẫn luôn hết lòng hết dạ. Mặng cứ cho uống say là bà lại bị chồng đánh đập lên bờ xuống ruộng. Có lần ông đánh bà đau quá, bà cũng chỉ bỏ ra sau nhà ngồi khóc thầm một mình, chứ chưa hề hé răng nửa lời than trách. Có lẽ những ngày này trong nhà thiếu vắng đi bóng dáng của bà, cho nên nhất thời ông Chín không thích quen, tưởng tượng ra những chuyện kỳ quái như vậy. Một hôm đi làm về, Huân thấy ông Chín lại tiếp tục uống rượu. Ông cầm chai rượu trên tay, cứ đưa lên uống từng ngụm. Trong cơn say, ông nói câu gì đó rằng ông không cố ý, rằng đó chỉ là hành động mà ông không kiểm soát được trong lúc say mà thôi. Huân nghe vậy cũng không chú tâm nhiều lắm, là bởi vì anh đã quá quen với việc bố của mình chìm đắm trong men rượu triền miên. Mấy ngày trước bỗng nhiên ông dừng uống, Huân còn cảm thấy kỳ lạ, nghi bụng mặt trời mọc đằng tiếng hay sao mà ông lại ngừng uống. Giờ nhìn cảnh này, Huân thấy đây chính là con người thật của bố mình. Huân không biết rằng đây chính là lần cuối cùng mình nhìn thấy ông Chính trong tình trạng này. Sáng sớm liền thức dậy như mọi ngày, cơ mở cửa định bước ra xuống bếp nấu ăn thì giật mình hét toáng cả lên. Huân ở trong phòng chạy vội ra định hỏi chuyện gì đó, bất chợt anh ngã bật ra nền nhà khi nhìn thấy xác ông Chín nằm ở đó. Máu chảy linh láng khắp nơi, xác ông Chín nằm ngay đúng chỗ mà bà Chín đã nằm chết tại đó. Có đối hoảng sợ Liên bật khóc nức nở đến ngất xỉu cả đi. Huân bấy giờ hô hoán làng xóm tới giúp đỡ vì sợ Liên đang mang thai. Cứ ngất đi như vậy ngộ nhỡ đứa bé có chuyện gì. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng của Huân gọi thì chạy sang. Ai cũng ngỡ ngàng trước khung cảnh hiện ra trước mắt quá đỗi là kinh hoàng. Ông Chín nằm chết cứng trên vũng máu đỏ tươi chảy tràn ra đất. Vết thương ở đầu của ông không khác gì vết thương trên cơ thể của người vợ vừa mới qua đời của mình cách đây không lâu. Mấy người bắt đầu xì xào bàn tán. Chắc là trùng tang đấy. Cùng lúc đó mấy người thanh niên phụ giúp Huân đưa ông Chín đặt vào lên giường. Xong xuôi anh thất tà chạy đi tìm thầy Phán. Vài người ở lại lau dọn vết máu trên đất đã đầy rồi bỏ bu vào. Mùi tanh tưởi của máu tràn trong không khí khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Có người nhìn thấy cảnh đó thì tỏ ra thương xót. Sao lại khổ vậy chứ? Mẹ vừa mới chết trơ mồ yên mà đẹp, thì lại đến bố. Cái thằng Huân này số nó cũng khổ thật. Một lát sau thì ngay thầy trò thầy Phán cùng Huân trở về. Đến nơi thì nhìn thấy cảnh này, thầy Phán có chút giật mình. Trong đầu của thầy thắc mắc sao lại có sự trùng hợp đến như vậy. Thầy Phán đưa tay lên bấm giờ nhưng không nhận thấy có sự trùng tang ở đây. Vậy thì hà cớ gì mà chỉ trong có một tuần mà đã có hai mạng người ra đi. Thầy Phán vẫn chưa hiểu rõ được nguyên nhân của tất cả những việc này. Bất chợt bom điện cáo vạt áo của thầy, ý bảo thầy nhìn theo hướng tay chỉ của mình. Cả hai thầy trò thấy được ở góc sân có hai bóng người đang rượt đuổi nhau. Và không ai khác, hai bóng người đó chính là ông Chín và vợ của mình. Khoảng một lúc sau thì hai bóng người đó tan biến trước mặt của thầy Phán. Thầy nhíu mày suy nghĩ một hồi nhưng rốt cuộc vẫn chưa rõ sự tình. Thầy Phán quay ra nói nhỏ vào tai của bom điều gì. Một lát sau người ta thấy bom chạy ra vội ngõ. Ở trong nhà của Huân chỉ còn thầy Phán đang căn dặn mọi người những việc cần chuẩn bị cho lễ khâm liệm. Áo quan được nhanh chóng đưa tới. Ngoài sân người dân cũng đã dựng dạp xong. Một số người thì ở sau bếp chuẩn bị thức ăn cho những vị khách đến viếng. Lễ tang của ông Chín nhanh chóng được diễn ra. Bố mẹ của bà Chín dù không thích người con rể này, nhưng khi nghe tin ông Chín chết cũng chạy vội sang giúp đỡ. Dù sao thì Huân vẫn là đứa cháu ngoại mà ông bà yêu quý. Giờ chỉ còn lại mình anh bơ vơ trên đời, sao ông bà có thể đành lòng bỏ mặc cho được. Huân sau khi đã chạy đi lo xong công việc mà thầy Phán dặn dò, anh quay trở lại bên cạnh thầy Phán khẽ hỏi, liệu có phải là trùng tang không thầy? Thầy Phán lắc đầu phủ nhận, thầy đã tính toán rất kỹ và quả thật không có dấu hiệu gì cho thấy đây là trùng tang của cả gia đình. Nhưng mà lý do vì sao hai mạng người liên tiếp chết cùng một chỗ, vị trí vết thương lại giống hệt nhau, thì thầy Phán vẫn chưa thể giải thích được. Thầy đã nhờ Bom đi làm giúp thầy một chuyện, có lẽ khi anh trở về mọi chuyện mới sáng tỏ được. Huần thấy thầy Phán lắc đầu thì liền ngập ngừng rồi hỏi: vậy... Thầy Phán hiểu ý của Huân liền đáp lời: nhà cậu chưa có lo, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Huân nghe vậy thì an tâm gật đầu quay trở vào trong lo công việc trong nhà. Liền lúc này thời gian ngất đi vì quá sốc cũng đã tỉnh lại. Cô ôm cái bụng của mình nhô cao cùng chồng lo chuẩn bị đám tang cho ông Chín. Khoảng nửa canh giờ sau, Bom hớt hải chạy từ ngoài vào đến bên cạnh thầy Phán đang ghé tai nói nhỏ điều gì. Vẻ mặt của thầy Phán từ câu mày lại giãn ra. Cuối cùng thì thầy thở dài một hơi, miệng cất tiếng nói: đúng là nghiệp chướng mà. Dù đã biết rõ được nguyên nhân sự việc, nhưng lúc này thầy Phán vẫn im lặng không nói điều gì với Huân và Liên. Thầy vẫn tiếp tục làm lễ cho đám tang của ông Chín được diễn ra suôn sẻ. Vậy thầy biết đây chưa phải là lúc thích hợp để nói ra mọi chuyện. Hơn nữa dù có nói ra, sẽ có người không tin lời của thầy, cho rằng thầy giả thần giả quỷ lừa mọi người mà thôi. Cứ đợi cho đám tang của ông Chín xong xuôi, lúc đó thầy làm thêm một cái lễ nữa, khi đó mọi chuyện trắng đèn sẽ rõ. Sau khi đưa ông Chín ra đồng chôn cất, thầy Phán quay trở lại kéo Huân ra một góc rồi nói nhỏ: việc đó chính là nhờ hồn ma của Thắng đi tìm hiểu cho thầy xem trước đó xảy ra chuyện gì trong nhà ông Chín khi vào lúc bà Chín vẫn còn chưa chết. Người vừa nói qua đời linh hồn vẫn còn yếu cho nên không thể chuyện trò được với người dương. Cho nên cả thầy Phán vào Bom rồi nhìn thấy hồn ma của bà Chín ở đó nhưng không hỏi được gì. Hai thầy trò chỉ nhìn thấy bà Chín đang khóc, ánh mắt nhìn vào xác của ông Chín được đặt ở trong nhà, toàn là phẫn uất và tức giận. Thầy Phán nghĩ rằng có uẩn khúc gì ở đây. Cái chết của bà Chín có lẽ liên quan tới chồng của mình cho nên bà mới như vậy. Khi đường Bom nhờ vả, Thắng vui vẻ nhận lời. Thường ngày Thắng hay được hai thầy trò Phán cho ăn uống. Thầy Phán lại giúp đỡ cho con đường trải nghiệp của Thắng nhanh hơn, cho nên anh vô cùng biết ơn thầy. Giờ đây thầy còn có việc nhờ đến anh nên anh không hề vội vã đi làm ngay. Thắng đã tiếp cận được hồn ma của bà Chín và hỏi rõ được ngọn ngành. Thì ra vào cái ngày trước khi bà Chín qua đời, hai vợ chồng của bà đã cãi nhau một trận. Ông Chín lúc trở về nhà đã uống ngà ngà say, bèn lôi vợ ra mắng chửi. Ngày đầu là do có người nói bà Chín đã sau lưng ông qua lại với người đàn ông khác. Người này thường xuyên đến tiệm của bà Chín may đồ rồi ở lại rất lâu. Nói qua nói lại thế nào, ông Chín lôi cả bố mẹ vợ của mình ra để chửi. Ông nói rằng do bố mẹ không biết dạy con, để cho bà già rồi còn đi ve vãn người đàn ông khác. Bà Chín trước giờ chỉ cần không động đến bố mẹ hay là Huân thì mặc cho ông Chín mắng chửi, bà vẫn im lặng nhẫn nhịn chịu đựng mà sống qua ngày. Nhưng hôm đó vì ông Chín nhắc đến bố mẹ của mình, để có lẽ là giọt nước chắn ly khiến cho bà Chín phải đứng dậy phản kháng, bà tức tối mắng chửi lại: cái thứ nhà ông bao năm không được tích sự gì, mời mình tôi nai lưng đi làm nuôi bố mẹ rồi cả chồng con. Bố mẹ ông tôi cũng chăm lo đến khi mà ông bà mồ yên mà đẹp, còn bản thân ông thì lại xem bao năm nay ông làm được cái gì cho cái nhà này. Hay ông chỉ biết uống say xỉn rồi đánh đập chửi bới vợ con. Tôi cả ngày bận rộn trăm công nghìn việc, thời gian đâu để mà qua lại với người khác. Một mình ông thôi đã đủ khổ rồi, lại còn ôm thêm rơm làm gì cho dặm bụng. Ông có giỏi thì ông đánh chết tôi đi, rồi muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu năm nay ông Chín dù nặng lời chửi bới ngoan ngoắt thế nào thì vợ mình vẫn cứ làm thinh. Nay bỗng nhiên lại thấy bà Chín cãi lời của mình thì cơn tức giận lại nổi lên. Cái con đàn bà chắc nết, hôm nay mày ăn căn hùm hay sao mà dám cãi lời ông? Mày muốn chết có phải không? Ta cho mày toại nguyện. Nói đoạn ông chạy rượt đuổi bà Chín vòng quanh sân. Bà Chín một lần phản kháng thấy cả người khoan khoái dễ chịu, cho nên cũng nào có chịu thua. Bà vừa chạy vừa cãi lại ông Chín, khiến ông càng thêm điên tiết. Trong cơn say men rượu rượt đuổi đánh vợ của mình, ông Chín vừa lấy được cái đòn gánh vụt thật mạnh vào gánh của bà. Bà Chín bị đánh trúng huyệt đạo ré lên một tiếng rồi nằm vật ra nghiêng. Đầu của bà đập mạnh xuống đất, máu tươi sau ót chảy ra ồ ạt thấm cả vào nền đất. Lúc này ông Chín vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn, cho nên chưa nhận ra được sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Ông còn mắng chửi bà thêm vài câu nữa cho hạ giận. Cái con đàn bà thối tha, mày đừng có tưởng nằm đó ăn vạ, tao sẽ tha cho mày nha, mày đứng dậy mau. Thế nhưng khi ông Chín đến gần, cơ thể của bà Chín bỗng nhiên giật lên mấy cái, miệng của bà rên rỉ nhẹ nhẹ rồi im bặt. Bà Chín nằm đó bất động, không còn có thể đứng dậy mà chạy trốn lão chồng vũ phu cho được. Lúc này ông Chín mới nhận ra mình đã vô tình giết người vợ của mình rồi. Ông hoảng loạn không biết làm sao. Nếu có ai đó phát hiện thì cuộc đời ông coi như là xong. Vì thế cho nên ông loay hoay cơ thể của bà Chín lại, đặt bà nằm ngửa rồi dựa vào nghiên. Ai nhìn vào cũng tưởng là do bà Chín trượt chân mà ngã, đập đầu vào nghiên nhà chứ không phải do ông đánh bà đến chết. Làm xong đâu đó ông lôi ra được một chai rượu nốc cạn, rồi đi vào giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy đến. Cho đến khi vợ chồng Huân trở về phát hiện bà Chín chết cứng từ bao giờ, còn ông Chín vẫn còn say rượu ngủ trong phòng không biết gì. Sự việc xảy ra không có ai nhìn thấy, cho nên không một ai mảy may nghi ngờ về cái chết của bà. Chỉ có thể vắn vào bom nhìn được hồn ma của bà hiện về, nhưng cũng không hỏi ra được gì. Bà muốn báo mộng cho con trai và con dâu, nhưng có lẽ những linh hồn mới chết còn chưa được khai khẩu cho nên đành bất lực. Chỉ có thể cho người khác thấy dáng vẻ u uất của bà khi chết đi mà không thể vạch được tội của người chồng độc ác. Ông Chín mất là do phải trả giá cho nghiệp quả của ông đã gây ra cho người vợ kết tóc của mình. Bởi vậy cho nên thầy phán mới nói đây không phải là trùng tang. Bà Chín dẫu uất hận khi bị chồng mình đánh cho tới chết, thế nhưng bà chỉ muốn cho con mình biết được sự thật, rằng bà hoàn toàn không đủ sức để ra tay giết hại chồng mình. Linh hồn của những người mới chết không đủ sức mạnh để có thể làm được điều đó. Là ông Chín sau khi giết vợ sinh ra hoang tưởng tự kết liễu cuộc đời của mình. Nhưng nếu chỉ nói ra câu chuyện qua miệng của thầy phán, chắc chắn mọi người sẽ không tin. Còn có thể cho rằng thầy bị đặt để lừa dối mọi người. Vì vậy thầy phán đã gọi Huân ra để nói chuyện. Thầy sẽ làm một buổi lễ gọi hồn cho ông Chín lên, và để tự bản thân ông thú nhận về tội lỗi mà mình đã gây ra với bà Chín. Một tuần sau vào lễ thất đầu tiên của ông Chín, thầy phán đến làm lễ gọi hồn. Sẵn có bố mẹ của bà Chín và chồng Huân cùng bà con lối xóm, thầy phán sẽ gọi hồn ông Chín lên để rõ thực hư mọi chuyện về hai cái chết xảy ra trong ngôi nhà này. Ngày bình thường nếu bị hồn ma nhập vào sẽ sinh ra đau bệnh. Vì vậy thầy phán không định nhờ ai trong gia đình của Huân, mà thầy muốn mượn cơ thể của Bom để cho ông Chín dựa vào để nói chuyện. Dù sao Bom cũng là một người có căn cơ đặc biệt, anh có thể chịu đựng được việc bị hồn ma mà không có gì ảnh hưởng. Lúc này thầy phán đốt một nén hương cắm vào bát hương của ông Chín, sau đó miệng lầm rầm khấn vái. Khoảng một khắc sau thì người của Bom bỗng nhiên chao đảo ngả nghiêng, rồi bày ra một dáng ngồi lạ lẫm. Những người chung quanh đều chớp mắt ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là dáng ngồi của ông Chín thường ngày khi còn sống. Giọng nói phát ra từ cổ họng của Bom nhưng dường như không giống giọng nói của anh mỗi ngày. Nó trầm khan như là của một người đàn ông lớn tuổi đã uống rượu say. Bom nhìn Huân rồi cất tiếng. Bố xin lỗi, con trai của bố. Huân lúc bấy giờ bật khóc nức nở, anh không còn giữ nổi bình tĩnh được nữa. Huân định xông lên hỏi tội bố mình, nhưng thầy phán đã ra hiệu cho mọi người ngăn anh lại. Bom tiếp tục phát ra những tiếng trầm khan. Bố xin lỗi vì không phải là một người bố tốt. Đã vậy bố đã cướp đi tính mạng của mẹ con. Bom lúc này như là một người khác, nước mắt của anh trực chảy trên gò má. Vừa khóc vừa kể lại tất cả sự tình ngày hôm ấy, cũng như là ông đã tự đập đầu tự vẫn theo vợ. Sau khi bà Chín qua đời, cứ đến đêm ông nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ lại thấy bóng của bà hiện ra ở góc phòng. Có khi ngay cả ban ngày ông cũng nhìn thấy bóng dáng của bà ngồi ở bàn ghi ghi chép chép. Bà nhìn ông với một ánh mắt đầy căm phẫn, khiến ông chột dạ vì tội lỗi của mình. Suốt nhiều ngày như vậy, ông luôn bị hình ảnh của bà ám ảnh tâm trí, khiến ông không thể chịu đựng được. Nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy sẽ khiến ông phát điên. Ông không đủ can đảm để thú tội trước con trai của mình, nên đã chọn tự kết liễu cuộc đời để trả giá cho những gì mình đã gây nên. Cuộc đời của ông Chí chỉ toàn là thất bại, có sống cũng chẳng ai để ý đến ông. Cho nên ông nghĩ rằng có khi mình chết đi rồi con trai của ông sẽ không còn ghét ông nữa. Cả đời ông chẳng làm được việc gì cho vợ con. Khi còn sống người ta vẫn luôn mắng chửi ông là đồ vô dụng. Ông cũng chẳng có tài cán gì để kiếm ra tiền nuôi sống vợ con. Mọi thứ trong nhà đều do một tay của bà Chín lo liệu. Dần dần ông ỷ lại vào việc người vợ đảm tang của mình. Nhưng khi bị người khác chỉ trỏ bàn tán, ông lại trút hết lên vợ và con. Cứ như thế ông chìm đắm trong men rượu, hết ngày này qua tháng nọ. Cuối cùng ông còn tự tay giết chết cả vợ của mình. Chiếc đòn gánh mà ông đánh vợ còn dính máu của bà Chín trên đó được ông giấu trong góc bếp. Khi nghe bom nói đến đây, mấy người chạy vội đi tìm thì quả nhiên đã thấy trên chiếc đòn gánh còn lưu lại những vết máu đã thâm đen. Tới đây thì cả người của bom run lên bần bật rồi gục xuống. Hồn của ông Chín thoát ra khỏi cơ thể của anh. Huân đã ngã ngồi trên đất, đưa tay lên vò đầu khóc không thành tiếng. Liền bên cạnh đỡ lấy chồng cũng không ngừng rơi nước mắt. Hóa ra lần trước bà Chín hiện về chắc là muốn cho vợ chồng cô biết kẻ đã ra tay giết chết bà. Thế nhưng bà không nói ra được. Tội nghiệp người mẹ chồng cả đời lam lũ, đến cuối đời còn không được sống yên ổn bên con cháu của mình. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà Chín ra đi để lại bao nỗi xót xa trong lòng bố mẹ của bà. Họ tự trách mình đã vì cái miệng đời trong xã hội mà không quyết liệt cho con gái bỏ chồng. Để rồi giờ đây con gái họ phải bỏ mạng dưới bàn tay của người chồng vũ phu đó. Con rể cũng đã tự vẫn chết theo vợ. Chỉ tội nghiệp đứa cháu ngoại giờ đây trở thành đứa không cha không mẹ. Có những chuyện nhẫn nhịn chịu đựng là điều tốt, nhưng không phải điều gì cũng nên nhẫn nhịn. Giả như những lần bị chồng mắng chửi bà Chín không chịu im lặng mà cùng nhau ngồi xuống chia sẻ thì cũng không đến nước tức nước vỡ bờ. Nếu không phải do ông Chín sĩ diện rồi tự ái khi thấy vợ giỏi giang hơn mình, có lẽ Huân giờ đây vẫn có một gia đình đủ bố đủ mẹ ấm êm qua ngày. Hay như nếu không có hủ tục lạc hậu tới bấy giờ, coi việc phụ nữ bỏ chồng là tội nghiệt, thì bi kịch gia đình ông Chín đã không xảy đến. Thầy Phán thở dài một hơi buồn cho tình cảnh gia đình của Huân. Mọi chuyện đã sáng tỏ, Huân khóc nghẹn lên tiếng hỏi thầy Phán. Vậy linh hồn mẹ con có thể siêu thoát được không? Bom lúc bấy giờ đã tỉnh lại, anh thay thầy Phán trả lời. Mẹ cậu đã an lòng rời đi, cậu không cần phải lo. Lúc này Huân bật khóc như một đứa trẻ. Cả cuộc đời mẹ vì anh nhẫn nhịn chịu đựng sống chung với người chồng vô dụng. Bởi bà chỉ muốn cho anh được lớn lên trong gia đình có đầy đủ bố mẹ như bao người khác. Vết thương trên da thịt của bà sớm khô, nhưng vết thương trong lòng sợ rằng đời này bà mang theo cho đến tận lúc chết. Huân cảm thấy tự trách bản thân của mình, trách anh đã quá nhút nhát không bảo vệ được mẹ trước những đòn roi của bố. Chắc anh đã không quyết liệt đưa bà chạy trốn khỏi đây. Nhưng dù có dằn vặt thế nào cũng không thể mang mẹ anh về được. Huân chỉ mong mẹ mình sớm được siêu thoát. Kiếp sau mong mẹ có được một gia đình hạnh phúc, không còn phải chịu cực khổ như vậy. Sự việc xảy ra ở nhà ông bà Chín, bấm nói với thầy Phán rằng anh sẽ không bao giờ để vợ con mình rơi vào tình cảnh như vậy. Anh sẽ cùng cô chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái nên người. Dù cuộc sống có vất vả cũng không bao giờ để vợ phải một mình bươn trải với người đời. Thầy Phán nghe vậy thì gật gù đáp. Nghĩ được như vậy là tốt. Vợ chồng là phải san sẻ giúp đỡ nhau. Dù cho vợ hay chồng của mình có giỏi vun vén lo toan đến thế nào thì cũng có lúc sẽ thấy mệt mỏi. Có thể không giúp được gì cũng cần phải biết cách an ủi động viên người bên cạnh mình. Hai thầy trò ngồi trong sân nhà thầy Phán vừa uống trà vừa chuyện trò. Mấy ngày nay ở trong làng Xá Lợi vô cùng yên tĩnh. Thầy Phán rất thích cái cảm giác này, mặc dù thầy vô cùng thích tiền bạc. Tuy nhiên thầy lại không muốn người dân trong làng bị ma quỷ hoành hành hay xảy ra bất cứ câu chuyện gì tương tự như câu chuyện của gia đình Huân. Người dân an ổn làm ăn sinh sống là mong ước lớn nhất của thầy Phán lúc này. Mà một hồi thầy Phán lại thấy nhạt mồm nhạt miệng, ngoài trời bắt đầu mưa lâm râm. Thầy Phán bảo bom dọn đồ đạc trong nhà. Thầy xách chai rượu ra nhâm nhi cho ấm bụng. Bữa đó bom trở về nhà khi đã ngà ngà say. Anh móc trong túi ra một bọc tiền ban chiều thầy Phán trả công mấy ngày làm lễ ở nhà Huân, đưa cho Thủy rồi bảo. Mình cầm lấy tiền này mua đồ cho con. Tôi cảm ơn mình đã không ngại cực khổ về đời sống với tôi. Tôi thương mình nhiều lắm. Rồi Bòm vỗ nhẹ lên chiếc bụng của vợ cười khì rồi bảo: Con ngoan à, mau ra chơi với bố nha. Sau này hai bố con mình cùng nhau bảo vệ mẹ của con. Thủy thấy chồng uống say về nói mấy lời xến xúa thì bật cười. Ngày thường cục mịch chẳng mấy khi nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hễ cứ có chút rượu vào, người như trở thành khác vậy. Có điều chồng của cô mỗi lần uống say là đi ngủ, chứ không quậy phá đánh đập gì cô. Cho nên Thủy cũng giống như là bà Phán, mặc cho hai thầy trò muốn uống sao thì uống. Bòm nằm trên giường ngủ thiếp đi một lát, anh bất chợt thấy hơi lạnh phả vào người. Anh giật mình tỉnh dậy phát hiện ra Thắng lại đang đứng bên cạnh giường từ bao giờ. Trời lúc này cũng đã gần sáng, thì có lẽ đã thức dậy nấu cơm. Bòm mang theo giọng còn ngái ngủ hỏi Thắng: Mày lại đến đây làm cái gì đấy? Dạo này tao thấy mày tự nhiên quá rồi đó nha. Thắng cười giọng đầy thảo mai rồi bảo: Đưa cho tao bộ quần áo mới, tao đi gặp bạn gái. Bạn gái à? Ma mà cũng có bạn gái được sao? Thắng thấy vậy thì liếc xéo Bom một cái bĩu môi: Ai như mày, chả ma nào nó thèm đó. Mày có em Thủy vốt cho không thì cô bây giờ ế chồng vó lên trời đó. Bom tức giận dậm chân: Vậy khỏi đốt quần áo cho mày ở chuồng đi, đi gặp bạn gái. Thắng cũng đâu có vừa, nó hếch mặt lên rồi bảo: Mày không đốt á, tao mách em Thủy dạo trước mày đi dình gái tắm đó. Bom điền trợn mắt: Sao mày bảo không bao giờ bắn đứng bạn bè? Ta không bao giờ đoán đứng bạn bè khi mà chưa được xá. Bom lúc này tức giận đến không nói thành lời. Định xoay người rời đi thì Thắng gọi giật lại rồi bảo: À, mày biết gì chưa? Con dâu nhà bà Nhàn chết sáng nay rồi đấy. Nghe đầu là uống thuốc sâu tự tử. Bà Nhàn ở đâu láng hả? Thắng gật đầu xác nhận rồi bước ra ngoài. Ngoái đầu lại nhắc Bom thêm một lần nữa để anh đốt quần áo cho mình đi tán gái. Bom gật đầu đồng ý rồi bước xuống bếp gọi vợ. Ăn sáng xong, Bom chạy qua nhà thầy Phán kể lại chuyện Thắng nói ban nãy. Thầy Phán nhìn thấy Bom đi vào sân thì nói ra: Ta đang định đi tìm con đây, mau chuẩn bị đồ, theo ta sang nhà bà Nhàn để làm tang lễ con dâu cho bà ấy. Bom gật đầu vâng dạ, vội vàng sắp xếp đồ đạc theo thầy Phán đến nhà bà Nhàn. Từ ngoài ngõ đang nghe tiếng của người than khóc ầm ĩ. Chẳng hiểu vì sao mà tươi cô con dâu của bà Nhàn lại tự tử như vậy. Phải chăng là có uẩn khúc gì đây? Trong lòng của Bom tràn ngập thắc mắc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của thầy Phán, anh cũng không dám hỏi gì. Bà Nhàn nhìn thấy hai thầy trò đi tới vội vàng mời vào nhà, vừa khóc bà vừa bảo: Con xin nhờ thầy mọi việc, khổ thân con bé nó nghi quẩn quá thầy à. Lúc này thấy bà Nhàn đã có ý mở lời câu chuyện, thầy Phán mới gặng hỏi thêm: Có chuyện gì vậy? Bà Nhàn gạt đi nước mắt còn vương lại trên má, bà chậm rãi kể lại: Khoảng một tuần trước, cháu nội bà Nhàn là cu Tí bỗng nhiên lên cơn sốt co giật. Đưa đến trạm xá, nhưng người ta bảo phải cho thằng bé lên trên huyện, chứ ở đây sợ rằng không chữa được. Tiền trong nhà cũng đã cạn kiệt vì chưa tới mùa thu hoạch lúa. Con trai của bà là cậu Hưng mới bảo vợ mình mang cái chỉ vàng hồi hai người cưới nhau. Bố mẹ của Tươi đã cho hai vợ chồng làm vốn đem đi bán. Nhưng mà đến lúc Tươi lục tủ lấy thì lại không thấy vàng ấy đâu. Hưng nghi ngờ vợ đem về đưa cho bố mẹ của mình, vì dạo trước cái đợt em trai tôi lấy vợ thì trong nhà không có đủ tiền. Tôi khẳng định là mình không có và đem về cho bố mẹ của cô. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, Hưng có tát vợ một cái rồi bỏ vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Bà Nhàn thấy con trai và con dâu cãi nhau thì cũng nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng bản chất Hưng là một con người nóng tính, anh đâu có chịu nghe lời khuyên của mẹ mình. Suốt mấy ngày liền Hưng chỉ trích vợ, lôi từng chuyện nhỏ nhặt ra mà nói, trách móc cô từ ngày về làm dâu, chỉ biết lo vun vén đem của về cho bố mẹ đẻ. Còn ở nhà chồng đói, con đói, cô bỏ mặc không màng. Giờ có mỗi chỉ vàng để chữa bệnh cho con cô cũng lấy đi mất. Không thể đi mượn đâu tiền bạc được lúc này. Thằng cu Tí cứ sốt cao không ngừng, khiến Hưng càng thêm bực tức. Anh dùng những lời thô tục nhất để mắng chửi vợ mình. Tôi không cãi lại, chỉ im lặng khóc. Bà Nhàn thì không được nữa, đành đuổi Hưng đi, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ Tươi: Cái thằng Hưng nó chỉ độc mồm độc miệng, chứ cái tâm nó không xấu. Con đừng có để ý nó cho nặng lòng. Để mẹ qua nhà bà Hai hỏi mượn xem, rồi cho thằng Tí đi chữa bệnh. Lúc này sức khỏe của nó mới là điều quan trọng. Bà Nhàn thấy tươi vâng dạ, tưởng cô đã nghĩ thông. Ai rẻ đâu buổi tối hôm đó Hưng uống say xỉn về nhà chửi mắng tươi thêm một chập. Bà Nhàn cả ngày mệt mỏi đi nằm sớm, mặc cho hai vợ chồng tự giải quyết với nhau. Sáng ra tỉnh dậy nắng đã lên cao, bà Nhàn chưa thấy tươi thức dậy, bèn đi vào trong phòng để mở gọi cô. Lúc này bà mới phát hiện ra chai thuốc sâu lăn ở dưới đất. Trên tường thì tươi sụt cả bọt mép, chết cứng từ bao giờ. Hưng nằm trong cốc giường vẫn còn đang ngủ say, không hề hay biết rằng vợ mình đã chết. Có lẽ tối qua do men rượu làm cho anh ngủ mê mệt không biết trời đất gì. Bà Nhàn kể đến đây thì lại bắt đầu sụt sùi khóc. Thầy Phán bấy giờ thở dài một hơi, quay qua dặn Bom những việc cần thiết. Trong đám tang của tươi, đứa con nhỏ đang ngồi phục trước quan tài của mẹ, vẻ mặt của cô tí đầy ngơ ngác. Nó còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát lớn lao như thế nào. Hưng nhìn đứa con nhỏ tội nghiệp vừa mới mất mẹ, anh liên tiếp tát mạnh vào mặt của mình vì cảm giác tự trách. Tại sao chỉ vì chút tiền bạc mà anh nặng lời với vợ, để cô ấy nghĩ quẩn rồi bỏ lại bố con anh bơ vơ trên cõi đời này. Bà Nhàn thấy vậy ngăn Hưng lại rồi bảo, thằng nhỏ nó còn ở đây, đừng có khiến cho nó thêm hoảng sợ. Cô tí chẳng hiểu vì sao bố mình lại tát vào mặt của mình như vậy. Nó chỉ thấy rằng lúc này bố nó trông thật đáng sợ. Nó òa khóc lên, bỏ tới ôm chân của bà Nhàn. Bà Nhàn nhìn đứa cháu ruột căn đau như cắt, bà bế cô tí lên dỗ dành cho nó ngủ. Màn đêm buông xuống khắp nơi bao trùm cảm giác lạnh lẽo và thê lương. Tuy không rõ thực hư thế nào, nhưng mà người ta cũng đều nghĩ chắc là do tươi đã mang chỉ vàng đó trả về cho bố mẹ. Không ai hay biết, chỉ vàng mà vợ chồng tươi cất trong tủ đã bị người khác trộm lấy mất từ mấy ngày trước đó. Bố mẹ của tươi đau xót vì mất con nên không còn tâm trí để ý đến số vàng. Còn bà Nhàn và Hưng vì mặc cảm tội lỗi trước sự ra đi của tươi nên cũng không nhắc lại chuyện ấy. Mọi chuyện cứ như vậy qua đi cho đến khi hàng xóm xảy ra chuyện. Vào ngày đám tang của tươi, không ai để ý một cô gái tên Hằng cũng có mặt ở đó. Bởi vì nhà của Hằng ở ngay kế bên nhà bà Nhàn và vợ chồng tươi. Từ ngày tươi về đây làm dâu, cô rất thân với Hằng, do cũng cùng trang lứa với nhau. Hằng trước đó lấy chồng và đi nơi khác sinh sống, nhưng sau đó chồng của Hằng bị bệnh chết nên cô trở về sống với bố mẹ của mình. Từ đó đến nay đã mấy năm trôi qua nhưng cô chưa lấy ai khác. Hàng ngày có chuyện gì tôi cũng thường tâm sự với Hằng. Một lần vô tình trong lúc nói chuyện, tôi có nhắc đến chỉ vàng mà bố mẹ cô làm của hồi môn. Hằng tỏ ý không quan tâm nhưng mà thực chất trong lòng đã lên kế hoạch trộm lấy số vàng đó. Tươi vô tư tính tình thật thà chất phác, không có để tâm chuyện người khác. Còn Hằng vốn là một con người giả tạo, ngoài mặt thì vui vẻ cười nói. Sau lưng tươi cô thầm ghen ghét đố kỵ cuộc sống của bạn. Trước đây đáng lẽ ra cô mới là người được bố mẹ hai bên hứa gả cho Hưng, thế nhưng không hiểu vì sao bị tươi chen vào. Cuối cùng bố mẹ gả cô cho một người đàn ông giàu có ở làng bên. Tưởng đầu sẽ có một cuộc sống giàu sang, ai ngờ cô bị lừa gả cho một người bệnh tật để gia đình họ có con nối dõi tông đường. Nhưng sức khỏe của người đàn ông đó ngày càng yếu đi, còn cô thì mãi mãi không thể mang thai. Chỉ đến lúc chồng cô qua đời, Hằng vẫn chưa có một mụn con. Nhà chồng cô ngay sau đám tang của con trai họ, bố mẹ chồng đã đuổi cô ra khỏi nhà mà không chia cho một đồng bạc nào cả. Không những vậy, Hằng còn bị bố mẹ chồng chửi mắng là đồ vô dụng không đẻ được con. Hằng uất hận ôm quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng lại bị bố mẹ đẻ ngắt hồi, nói cô là sao chổi, lấy chồng đã không giúp được gì cho bố mẹ, còn khiến bố mẹ mất mặt với hàng xóm. Từ ngày trở về, Hằng cứ lầm lỗi sống như cái bóng trong nhà. Thầy tươi được mẹ chồng yêu thương thì trong lòng cô nảy sinh ghen tức. Hằng giả vờ lân la làm thân với tươi để dò hỏi chuyện gia đình. Khi biết được Hưng có một đôi vợ nóng nảy, nhưng chung quỳ thì vẫn cũng chăm chỉ làm ăn, lo cho vợ con. Bà Nhàn nổi tiếng là người hiền lành ở làng xá lợi này, cho nên mẹ chồng con dâu không bao giờ to tiếng. Tôi rất hài lòng với cuộc sống gia đình mình, cho nên cô cũng được lòng mong rằng Hằng sớm gặp được người đàn ông tốt. Ngờ đâu Hằng lại không cho rằng đó là ý tốt của tươi, mà lại nghĩ cô đang mỉa mai cuộc đời của mình. Khi biết được tươi có cất giấu số vàng trong nhà, nhiều lần Hằng đã rình mò xem cô để chúng ở đâu. Vô tình một lần tôi dọn dẹp tủ đem bỏ vàng đó ra ngắm nghía, rồi gói ghém cất lại. Đúng lúc ấy Hằng ở ngoài đi vào. Thầy Tươi giấu thứ gì đó ra sau lưng, cho nên Hằng đã để ý biết được nơi Tươi cất giấu chỉ vàng của mình. Mấy ngày trước nhận lúc bà Nhàn và Hưng không có nhà, còn Tươi thì cầm củi dưới bếp nấu cắm cho đàn lợn mới sinh. Hằng đã lèn vào trong nhà và lấy cắp đi số vàng đó của vợ chồng Tươi, khiến hai vợ chồng vì vậy mà nảy sinh ra mâu thuẫn. Không những vậy, Hằng còn tìm gặp Diên Hưng để đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh càng nghi ngờ vợ mình. Hằng bịa ra chuyện mình đã nhìn thấy Tươi mang bọc gì đó về nhà mẹ đẻ, nhân lúc Hưng không có ở nhà. Hưng và Hằng vốn lớn lên cùng nhau, anh tin tưởng cô tuyệt đối. Trái lại, vợ mình dạo gần đây thường xuyên về bên ngoại, khiến anh sinh lòng ngơ vực. Tin bàn đến mấy đi, cả lý trí khiến cho Hưng trở về nhà mắng nhức vợ mình. Rồi cho Tươi nhiều lần nói rằng cô không làm điều đó, Hưng vẫn dùng những lời lẽ khó nghe để vu vạ cho cô. Có lẽ Tươi đã quá phẫn uất vì không thể minh oan cho mình, lại bị chồng nghi ngờ nên dại dột uống thuốc sâu tự tử. Bi kịch gia đình cũng từ đây mà có, không thể cứu vãn được nữa. Vài ngày sau đám tang của Tươi, Hằng lén mọi người lên huyện bán chỉ vàng mà mình đã ăn trộm được. Cầm số tiền trong tay, Hằng khoái cảm lắm. Cô sẽ dùng số tiền này để ăn những món ngon và mua quần áo đẹp. Có điều Hằng cũng không dùng ngay vì sợ mọi chuyện bị lộ ra. Lúc ấy ngay cả nơi này cô cũng không thể tiếp tục ở được nữa. Cô cầm số tiền đó giấu kỹ trong phòng của mình, trong đầu đang thầm thì tính toán một điều gì đó. Ngày trước khi mà tôi còn sống, Hằng biết mình không có cơ hội nào để quay lại được với Hưng. Nhưng giờ thời thế đã khác. Tươi không còn nữa, mà người gần gũi thân thiết với thằng Tí cũng chỉ là cô. Chỉ cần cô giờ vờ quan tâm nó một chút, sớm muộn gì Hưng nhận ra tấm lòng của cô đối với anh mà thôi. Nghĩ là làm, Hằng bèn lân la qua nhà của bà Nhàn cất tiếng gọi Tí. Tí ơi, coi cho con cái nè. Tí chạy ra thấy Hằng đang cầm bánh nếp trên tay. À, có bánh. Thằng Tí chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi. Nó làm sao nhìn thấu được lòng người nông sâu. Bà Nhàn thấy vậy cười cười gọi Hằng vào trong nhà uống trà. Hằng gật đầu rồi tiếp lời. Cho quà thắp cho Tươi nén hương ạ. Mới đó mà đã 2 tuần rồi. Bà Nhàn thở dài một hơi nhìn lên tấm di ảnh của con dâu trên bàn thờ. Khổ thân thằng Tí. Mấy mấy tuổi đầu đã mất mẹ. Mấy ngày nay cảm ơn cháu đã chăm sóc cho cô Tí nhà bác. Thằng Hưng từ ngày vợ mất nó cứ thẫn thờ đờ đẫn chẳng làm được gì. Bà cũng bận rộn chăm lo mọi việc, không có quan tâm đến cô Tí được nhiều. May mà có cháu. Hằng lắc đầu giả là nói. Bà cứ khách sáo à? Ngày còn sống tôi cũng coi cháu như chị em trong nhà. Thân thiết có khác nào ruột thịt đâu. Giờ cô ấy không còn nữa. Quan tâm cô Tí âu cũng là việc cháu nên làm. Bà cũng không cần để tâm. Bà Nhàn gật đầu ra chiều hài lòng. Hằng nhà lấy mình cũng đã dần chiếm được cảm tình của bà, cho nên những ngày sau đó cô càng thường xuyên qua lại nhiều hơn. Có lúc thấy Hưng ở nhà, cô cũng ra sức động viên anh sớm vượt qua được cơn mất mát lớn lao này. Trong lời nói còn ngụ ý ám chỉ nếu mà anh cần, cô luôn sẵn sàng ở bên để giúp đỡ. Đàn ông vừa mới mất vợ, con lại còn nhỏ, có một người luôn bên cạnh vỗ về an ủi Hưng rất nhiều. Dần dần anh đã quen với việc Hằng xuất hiện trong nhà của anh mà không một chút thắc mắc. Có lần Hưng còn mời Hằng ở lại ăn cơm cùng gia đình. Thằng Tí thì cứ quẩn qua quẩn quanh chân của Hằng líu lo nói chuyện. Hưng nhìn thấy con của mình tươi tỉnh trở lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do nó chỉ mới là một đứa trẻ, cho nên chỉ cần có niềm vui là nó quên mất đi việc mình không còn mẹ nữa. Ngồi trong sân nhà dưới ánh trăng sáng vằng vặc bên mâm cơm đạm bạc, bà Nhàn bấy giờ giục Hằng. Con ăn đi đừng ngại nhé, nhà bác cũng như nhà con thôi. Hằng cười cười đưa đũa ra định gắp thức ăn thì liền nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói nhẹ nhẹ. Lấy vàng của tao để cướp cả gia đình tao à? Hằng giật mình đánh rơi đôi đũa. Cô quay khuất lại đằng sau nhìn nhưng chẳng có bóng dáng của ai. Bà Nhàn thấy vậy thì hỏi. À, con sao đấy? Hằng giấu đi sự thấp thỏm của mình rồi gượng cười. Dạ không, tay con cầm không chắc à? Bà Nhàn nghe vậy gấp thức ăn vào bát cho cô. Cô Tí bên cạnh cũng mỉm cười rồi bảo. Cô Hằng ơi, cô ăn cơm đi. Bữa cơm sau đó diễn ra trong không khí vui vẻ và đầm ấm. Về nhà Hằng cứ suy nghĩ mãi về giọng nói mình nghe được ban tối. Giọng nói đó quen thuộc lắm, nhưng nhất thời cô lại không nhớ ra được đó là ai. Nhưng ngày sau đó Hằng được nghe giọng nói của người phụ nữ ấy ngày một nhiều hơn. Khi đã nhận ra đó là giọng nói của Tươi, khiến Hằng có chút hoang mang lo sợ. Cô liên tục mơ thấy Tươi hiện về đòi lại chỉ vàng mà Hằng đã lấy của cô. Dáng người rất dữ tợn, tóc tai rũ rượi, miệng Tươi chảy ra thứ nước đen ngòm đặc dịt. Một mùi nồng hắc tràn vào trong không khí hệt như mùi thuốc trừ sâu. Ban đầu Hằng cho rằng do mình lo sợ bị phát hiện nên mới khiến mình ám ảnh như vậy. Chứ giờ là thời đại nào rồi mà có ma quỷ hiện về được nữa. Nhưng dần dần Hằng không chỉ nhìn thấy Tươi hiện ra vào ban đêm, mà ngay cả ban ngày khi ánh mặt trời còn đang sáng rực, Hằng vẫn nhìn thấy Tươi đang đứng bên sân nhìn qua nhà cô. Miệng bỗng nhiên nở ra một nụ cười man dở. Thế nước đèn theo đó chảy xuống thấm ướt cả vạt áo của Tươi. Hằng hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy ra ngoài. Vừa đi cô vừa mắng chửi. Cút, cút đi. Bố mẹ của Hằng vốn đã chẳng quan tâm tới đứa con gái này, cho nên thấy Hằng như vậy cũng chỉ nghĩ cô đang bày trò mà thôi. Từ ngày chồng chết, Hằng quay về nhà bố mẹ đẻ, chẳng chịu làm gì để mà kiếm sống. Cứ lì mặt ra ăn của bố mẹ mà không một chút áy náy. Rảnh rỗi cô lại lê la khắp nơi trong xóm buôn chuyện. Chán rồi cô lại về nằm khỉnh lên giường đánh một giấc xuyên đêm. Từ lúc Hằng bỏ chạy ra khỏi nhà, miệng luôn hét điều gì đó đến nay cũng đã mấy ngày. Và một hôm, người dân trong làng thấy cô trở về với bộ dạng điên dại. Quần áo bẩn thỉu lấm lem, không ai biết Hằng đã đi đâu suốt mấy ngày nay. Người ta thấy Hằng trở về nhưng không vào nhà mà đi qua nhà bà Nhàn. Hằng quỳ xuống trước di ảnh của Tươi rồi thú nhận tất cả việc mà mình đã làm. Bà Nhàn và Hưng ngỡ ngàng khi biết được sự thật rằng Hằng chính là người đã lấy trộm chỉ vàng trong tủ của vợ chồng Tươi. Cô lấy ra số tiền mà mình đã có được từ việc bán vàng ra trả lại cho bà Nhàn và Hưng. Số tiền đó không còn nguyên vẹn nữa vì cô đã lỡ tiêu vào đó một ít. Hằng hứa sau này sẽ đi làm kiếm tiền để trả lại cho đủ. Cô dập đầu trước Hưng và bà Nhàn để cầu mong sự tha thứ của họ. Bởi mấy ngày nay cô liên tiếp bị hồn ma của Tư hiện về hành hạ. Hằng không thể chịu đựng được nữa. Cô đã nhận ra lỗi lầm của mình. Vì cô mà Tươi phải chịu oan ức rồi dẫn đến cái chết đầy tang thương. Nhưng giờ có nói gì đi nữa, Hằng cũng không thể nào khiến cho Tươi sống lại được. Hưng tức giận lắm nắm lấy cổ áo của Hằng, giáng tay cho cô một cái bạt tay thật mạnh. Anh gần giọng lên mà chửi Hằng. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Vợ tôi coi cô như chị em ruột thịt, còn cô lại đổ tội oan cho cô ấy, khiến vợ chồng tôi cãi nhau. Tôi khiến cô ấy chịu oan ức mà chết. Tha cho cô à? Cô trả lại vợ cho tôi đi, trả lại mẹ cho con của tôi đi, rồi tôi sẽ tha cho cô. Hằng trước những lời mắng chửi thậm tệ của Hưng chỉ biết cúi đầu hối lỗi. Lúc này bố mẹ cô chạy sang nghe được sự việc, liền cùng cô quỳ xuống để cầu xin. Bố của Hằng lôi cô ra tát liên tục hai cách thật mạnh. Mày là cái đứa mất dạy. Tao có bao giờ dạy dỗ mắn trộm ăn cắp chưa? Nghèo cho sạch rách cho thơm, mày bôi cho chất chấu vào mặt chúng tao. Thử hỏi mày có xứng làm con người nữa không hả Hằng? Còn với chả cái, thả đẻ ra cái trứng luộc ăn cho rồi. Dù cho ai mắng chửi đi chăng nữa, Hằng cũng không dám cãi lại nửa lời. Cô biết mình chính là kẻ tội đồ gián tiếp gây nên cái chết của Tươi. Giờ đây cô ăn năn hối hận, nhưng có lẽ đã quá muộn. Những ngày này bị hồn ma của Tươi đeo bám khắp nơi khiến cô vô cùng khiếp sợ. Giờ đây ngày lúc này cô vẫn thấy hồn ma của Tươi đứng đó, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cô như trực định giết sống cô vậy. Hằng sợ hãi ôm chân mẹ mình rồi cầu xin. Mẹ hãy tìm thầy phán để trừ ma cho con sợ lắm. Hồn ma của Tươi cô cứ đeo bám con khắp mọi nơi. Mẹ có thấy không? Cô ấy đang nhìn con cười kia kìa. Mẹ còn Hằng nhìn thấy con gái trở nên điên dại thì cũng không đành lòng. Bà chỉ biết cầu xin gia đình của bà Nhàn tha thứ cho con gái tội nghiệp này. Dù rằng thường ngày bà không tỏ ra mấy quan tâm đến Hằng, nhưng suy cho cùng người mẹ nào mà lại chẳng thương con. Chỉ là khi thấy chồng giận dữ vì Hằng không phụ giúp được việc gì cho gia đình, ngược lại còn làm ông bà mất mặt, cho nên bà im lặng không nói gì. Giờ nhìn thấy con gái như vậy, bà không nỡ bỏ mặc cô sống dở chết dở. Bà Nhàn và Hưng dù có oán trách Hằng nhưng suy cho cùng lỗi cũng do bản thân của Hưng mà ra. Nếu anh không nghe lời của Hằng rồi nghi oan cho vợ, cô cũng đâu đến nỗi nghĩ quẩn mà chết. Còn anh cũng không phải chịu cảnh mất mẹ khi mới mấy tuổi đầu. Hằng chỉ biết ngồi thụp xuống trước di ảnh của vợ, ôm đầu rồi khóc lóc nức nở. Thằng cô tí bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì, nó thấy bà nội và bố khóc cho nên nó cũng khóc theo. Bà Nhàn ôm đứa cháu nội vào trong lòng dỗ dành, tim quặn lên đau đớn. Ngày hôm sau, bố mẹ của Hằng tìm thầy Phán đến nhà để trừ ma cho cô. Nghe được sự tình, thầy chỉ biết lắc đầu thở dài. Âu thì cũng là cái nghiệp cô ấy phải gánh chịu. Bom bày đồ lễ ra trước bàn kia ngoài sân, xong đầu đó mới quay vào mời thầy Phán ra làm lễ cầu siêu cho Tươi. Cũng là để giúp cho Hằng không còn bị hồn ma của Tươi theo bám. Tươi vì chết trong oan ức nên oán niệm còn nhiều mới có thể không đi siêu độ được. Thầy Phán giúp cô giải oan được oán niệm trong lòng lên đường rời đi. Nơi đây vốn không còn dành cho cô nữa, cô nên trở về địa phủ trả xong nghiệp quả của mình rồi sớm đầu thai kiếp khác. Ba người nhà bà Nhàn cũng có mặt ở buổi lễ để niệm Phật cầu siêu cho vong linh của Tươi. Trong lúc thầy làm lễ, hồn ma của Tươi hiện lên nhìn thằng cu tí mà khóc. Mọi người chỉ thấy thầy Phán lẩm bẩm gì đó với Tươi, rồi sau đó gật đầu nhẹ một cái. Bóng trắng trước mặt từ từ tan biến dần trong không trung. Hằng tỉnh táo lại đôi phần, không còn điên dại nói năng lung tung. Sau ngày hôm ấy, Hằng chăm chỉ phụ bố mẹ của cô làm mọi việc. Cô cũng thường xuyên giúp đỡ Hưng, chăm sóc thằng cu tí như chuộc lại lỗi lầm của mình vậy. Trên đường về, Bom cứ thắc mắc hỏi thầy Phán. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho cô Hằng sao hả thầy? Một mạng người đã vì cô ta mà chết rồi đó. Thầy Phán bấy giờ liền chậm rãi rồi bảo. Cô ấy chỉ là phạm phải cái tội trộm cắp mà thôi. Nếu có nữa thì chính là nói mấy cái lời trọng gậy bánh xe, chia rẽ gia đình của người khác. Tiền vàng cuối cũng đã trả lại và ăn năn hối lỗi rồi đấy. Hơn nữa tâm bệnh mới là thứ đáng sợ vô cùng. Bây giờ mọi người đều đã tha thứ cho cô ấy. Thế nhưng có lẽ cả đời cô ấy không bao giờ tha thứ được cho mình cả. Cô ấy không giết vợ của cậu Hưng, mà thứ giết chết cô Tươi chính là những lời độc địa vô căn cứ của người chồng. Vợ chồng kết tóc xe duyên với nhau, sống bao nhiêu năm trời với nhau, thế nhưng cậu Hưng lại nghi ngờ cả người vợ bên gối của mình nữa. Còn nghĩ mà xem, người ta có thể chịu đựng được khổ cực gồng gánh chăm lo cho gia đình mà không một lời than trách, nhưng lại không thể chấp nhận được việc người thân thiết không tin tưởng vào mình. Điều đó chẳng khác nào như một con dao đâm sâu vào tim của người vợ. Có lẽ vì điều này mà cô ấy nghĩ rằng chỉ có cái chết mới minh oan cho sự trong sạch của mình. Âu cũng sẽ là cái suy nghĩ dại dột trong lúc không được thanh tình mà thôi. Thật là đáng tiếc. Bom gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Hai thầy trò bước đi thong thả trên con đường làng. Bóng hai người in trên mặt đất. Hai bên đường gió thổi cành che rì rào, khung cảnh thật là bình yên. Thầy Phán mong rằng người dân ở trong làng này hay ở bất cứ nơi đâu cũng luôn có được những ngày bình yên như vậy. Có như vậy thầy mới cảm thấy khoan khoái ở trong lòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.